một giảng viên đại học, tràn đầy nhiệt huyết ở cái tuổi 27, bỗng chốc lĩnh án 17 năm tù giam, cướp đi tất cả. Một đại ca nơi trốn lao tù tới ngày mãn hạn lại quên thân vì bạn. Một vụ án giết người được tuyên nhưng lại tuyên sai. Ngay chính người ngồi ghế thẩm phán vẫn còn mang trong mình nỗi dày dứt. Một cuộc giải oan được coi là kỳ lạ nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam với 2.000 ngày oan trái thụ án. Hơn 37 năm đã trôi qua, câu chuyện buồn đau khép chặt vào dĩ vãng. Hận thù đã được hóa giải, nhưng vẫn còn đó một nỗi khắc khoải. Quay ngược thời gian, hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. 30 chưa phải là Tết. Nguyễn Sĩ Lý sinh ra ở xã Viên Thành, huyện Yên Thành, nhưng lớn lên tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ Tĩnh. Năm 1975, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông Quỳ Hợp, Lý thi đỗ vào trường đại học lâm nghiệp. Năm 1980, tốt nghiệp và được bố trí vào dạy học tại trường đại học Tây Nguyên, sau đó thì lập gia đình và có con gái đầu lòng. Tháng 11 năm 1982, Lý được trường cử ra công tác tại huyện kinh tế Bộ Lâm nghiệp. Đây là thời điểm mà Tết Quý Hợi đang đến rất gần. Mong ngóng nhưng không quên nhiệm vụ, mãi đến ngày 15 tháng 11 năm 1982, tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch mới được nghỉ, nên Lý đã về qua nhà ăn Tết cùng với gia đình và vợ con. Chiều ngày 28 Tết, ông Nguyễn Sĩ Huỳnh là bố đẻ của Nguyễn Sĩ Lý qua nhà hàng xóm để mượn chiếc nồi quân dụng về nấu bánh chưng. Tối hôm đó, khi nồi bánh nấu xong, vớt ra giữa nhà, ông Huỳnh vội vàng mang nồi đi trả để về đoàn tụ chung vui cùng gia đình. Một tay xách nồi, một tay thì rọi đèn pin soi đường. Ánh sáng đèn pin vô tình lướt qua mặt hai người cùng xã nọ là hai anh em Bùi Văn Vinh, người em, và Bùi Văn Lai, người anh. Ông Huỳnh chưa kịp xin lỗi thì Lai miệng vừa chửi tục, vừa tiến tới đá bay chiếc đèn pin trên tay ông Huỳnh rồi nhảy vào đánh. Bị đánh đau, ông Huỳnh la hét cầu cứu, kêu lên: "Các con, bố bị đánh!" Nghe tiếng bố kêu, các con ông Huỳnh là bốn anh em Lý, Nhật, Luân, Tính vội vàng chạy ra. Thấy người nhà ông Huỳnh ra đông, biết yếu thế nên cả Vinh và Lai đều nhanh chân biến mất trong bóng đêm. Vinh thì trốn vào bụi rậm ở gần đó, còn Lai thì nhắm đường cái mà chạy thẳng. Ra đến nơi, các con ông Huỳnh chỉ thấy có một mình ông, ngoài ra không thấy có ai khác. Đều là những người có cách sống điềm đạm, không muốn gây gổ, chuyện bé xé ra to. Lại nghe bố mình kêu đau nên mấy anh em con ông Huỳnh đã đưa ông vào nhà xoa dầu. Dần dần ông Huỳnh trở lại bình thường và cả nhà xem như không có chuyện gì xảy ra, quay lưng và tiếp câu chuyện con dở bên bếp lửa hồng. Đợi cho bố con ông Huỳnh bỏ vào nhà, lúc đó Vinh mới từ trong bụi chui ra, cố chạy theo cho kịp Lai. Ai ngờ trong đêm tối, Lai lại không nhận ra đó là em trai mình, mà tưởng rằng người nhà ông Huỳnh đuổi theo để trả thù. Lai quay lại, rút con dao phay là loại dao chọc tiết lợn, đâm thẳng vào ngực của đối phương. Vinh khi này chỉ kịp kêu lên: "Sao anh lại đâm em?" rồi gục ngã. Nhận ra mình đã đâm nhầm vào em trai, Lai rút dao vứt vào bụi cây ven đường, rồi âm trầm lấy Vinh và kêu gào thảm thiết: "Ôi làng nước ơi, cha con ông Huỳnh đâm chết em trai tôi rồi!" Đoạn hắn để mặc cho em mình nằm sõng xoài giữa đường, tay cầm lấy quả lựu đạn chạy đến ném thẳng vào sân nhà ông Huỳnh, rồi mới vẫy xe đưa em đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, trên đường tới trạm xá, Vinh đã tắt thở. Án oan. Việc Bùi Văn Vinh qua đời vào cái đêm ngày 28 Tết đó, cha con ông Huỳnh không hề hay biết. Nên vào lúc 3 giờ sáng ngày 29 Tết, mọi người vẫn thức dậy để làm thịt lợn đón mừng năm mới. Biết là không có nhân chứng, Bùi Văn Lai lại tự thỏa hiệp không nhận tội giết nhầm em trai, quay sang đổ vấy cho bố con ông Huỳnh đã giết Vinh. Trước cái chết của Bùi Văn Vinh, sáng ngày hôm sau, công an huyện Quỳ Hợp đã có mặt tại nhà ông Huỳnh để tiến hành điều tra. Tại đây, có tìm thấy và thu giữ một con dao phay loại chọc tiết lợn có dính máu, nhưng kỳ thực đó là tiết lợn. So sánh con dao này với vết đâm trên ngực Vinh, cơ quan điều tra thấy trùng khớp. Sau 9 ngày điều tra phá án, ngày 7 Tết Quý Hợi, tức ngày 24 tháng 11 năm 1982, cơ quan điều tra công an huyện Quỳ Hợp tiến hành bắt tạm giam cả 5 cha con vì nghi can giết người. là một giảng viên đại học có trình độ, có nhận thức. Nguyễn Sĩ Lý không dễ gì nhận mình là kẻ giết người trong khi chính anh ta không hề giết người. Nhưng vì thương cha và thương các anh em đang bị giam cầm oan trái, Lý nghĩ tha mình nhận rồi một mình chịu, sau đó thì tìm công lý, còn hơn là để cả nhà phải ngồi tù oan. Thế là Lý nhắm mắt nhận tội. Sau này ông Lý nhớ lại mà thở dài rằng rơi vào hoàn cảnh đó, mình không còn cách nào khác là phải nhận tội. Sau khi Lý nhận tội, ông Huỳnh và các anh em khác của Lý được thả. Ngày 20 tháng 9 năm 1983, Tòa Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Sĩ Lý mức án 17 năm tù giam về tội danh giết người. Lý vào ngôi tù như một kẻ giết người thực sự. Sau khi vào tù, theo lời của Nguyễn Sĩ Lý kể lại thì như sau: khi tôi vào tù được một thời gian, người ta dẫn giải tôi về nơi xảy ra án mạng, bắt tôi diễn tả lại hành vi giết người mà mình mang oan. Người ta làm giả một con dao găm bằng giấy cắt tông, bảo tôi cầm lấy và đâm vào một người khác như chính mình đã đâm vào Vinh để quay phim, chụp ảnh. Nhưng vì tôi không đâm Vinh nên tôi không biết cách cầm con dao. Tôi là một giảng viên, tôi chỉ biết cầm phấn đứng trên bục giảng dạy sinh viên học làm người, chứ làm sao mà biết cầm con dao đâm vào người được mà bảo tôi đâm. Vì thế tôi cầm dao giả để đâm mà không thể đâm đúng tư thế như Vinh bị đâm. Biết tôi không cầm được đúng tư thế, một vị trong số những người thực thi nhiệm vụ lại giật con dao giả trên tay tôi và gằn giọng rằng: cầm cán dao theo kiểu này mà đâm từ trên xuống. Bởi Vinh bị nhát dao đâm chách từ trên xuống, phải làm đi làm lại đến mấy lần thì tôi mới diễn được cảnh đâm Vinh mà mình không hề hay biết làm việc này. Lý đi tù, ở nhà vợ trẻ một mình nuôi con dại, cha mẹ thì đổ bệnh, anh trai bị dọa đuổi việc, em trai bị khai trừ đảng, không được đi học đại học, và hai người em gái thì học hành giang dở. Đại ca gấu đen. Lý vào tù thì ông Huỳnh và anh em nhà Lý đều được trở về nhà, để rồi người cha già còm cõi ấy lại mang đơn ra Hà Nội kêu oan cho con, hết lần này sang lượt khác, hết năm này sang năm khác. Thế nhưng 5 năm trời, Lý oan vẫn hoàn oan, vẫn phải ngồi tù như một kẻ giết người. Và ánh sáng công lý bắt đầu lóe lên từ trong ngục tối khi Lý biết tới đại ca gấu đen. Đại ca gấu đen hay Cu Trực, tức Cao Tiến Mùi, quê Tân Kỳ, Nghệ An, từng là một người lính xông pha trận mạng, chiến đấu đánh giặc có tiếng ở Khe Xanh, đường 9 Nam Lào vào những năm 1972. Bạn bè, đồng đội ngã xuống không biết bao nhiêu người, mưa bom bão đạn, chất độc dioxin, nhưng tất thảy đều không giết chết được Mùi. Để rồi trong thời bình, Mùi lại ngã xuống chỉ vì một việc làm không thể cưỡng lại trong một hoàn cảnh cực kỳ bi đát. Tháng 8 năm 1975, Mùi xuất ngũ trở về quê lấy vợ mà không hề hay biết rằng mình đã mang trong người chất độc dioxin. Vợ chồng Mùi sinh được 5 người con, nhưng có đến 3 người bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Năm 1982, khi 5 đứa con của vợ chồng Mùi đói lay lắt, cận kề với cái chết, Mùi đã làm liều lẻn vào kho vật tư của hợp tác xã để trộm một bao phân đạm thì bị phát hiện. Đen đủ thay, thời điểm này hợp tác xã liên tục bị mất vật tư nên họ đã cho rằng Mùi trộm toàn bộ số phân đạm bị mất. Với tội danh trộm cắp, Mùi bị kết án 3 năm tù giam, thụ án tại trại giam số 3. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Ngay những ngày đầu tiên nhập trại, nhìn thấy những kẻ xưng danh đại ca ở trong tù chấn lột đồ tiếp tế, bóc lột miếng ăn của bạn tù, máu nghĩa hiệp trong Mùi nổi lên. Mùi đã dằn mặt cho những kẻ tự xưng là đại ca ấy mấy trận như tử, và cái biệt danh đại ca gấu đen của Mùi cũng ra đời từ đó. Trong một lần do ra tay quá mạnh, Mùi đã khiến cho 2 phạm nhân khác phải nhập viện điều trị, nên bị liệt sang hàng tội phạm nguy hiểm, rồi bị chuyển sang phòng dành cho những tù nhân mang án giết người. Cũng trong khoảng thời gian này, như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận, Mùi đã gặp Nguyễn Sĩ Lý, và cuộc giải oan kỳ lạ cho người bạn tù mang bản án giết người cũng bắt đầu được manh nha. Những ngày sau đó, qua các cuộc trò chuyện tâm tình cởi mở, nghe Lý kể chuyện bị ép cung phải nhận tội để cứu cha, cứu anh em, Mùi đã bắt đầu thấu hiểu được nỗi oan khiên của Lý. Và khi đã thực sự thấu hiểu hoàn cảnh bi đát của người bạn tù khốn khổ, cả hai ôm nhau khóc lấy nước nở cho phận đời của mình. Ngay khi vừa bước chân ra khỏi nhà tù, Cao Tiến Mùi, đại ca Gấu Đen, đã lao vào hành trình đi tìm công lý cho người bạn tù, với lời hứa sau khi ra tù sẽ tìm cách giải oan cho Lý. Minh Oan. Dòng dã thời gian Lý ở tù, ông Nguyễn Sư Huỳnh phải đi ăn xin để lấy lộ phí kêu oan cho con trong vô vọng. Thương cho số phận của một giảng viên đại học đang trong thời kỳ làm luận án nghiên cứu sinh. Tuổi đời mới 27, còn trẻ và tràn đầy nhiệt huyết, bỗng tai họa ập đến, giáng lên đầu một bản án cay nghiệt 17 năm tù giam. Vì thế, ngay khi ra khỏi trại giam, việc đầu tiên mà Cao Tiến Mùi làm là tìm gặp lại bố và các anh em của Lý. Gặp lại người cha của người bạn tù chưa đầy 50 tuổi mà tóc đã bạc như cước, đội đơn đi khắp nơi, từ tỉnh cho đến trung ương để kêu oan cho con. Trong lòng anh Mùi dấy lên một quyết tâm mạnh mẽ. Để tìm được chứng cứ chứng minh Nguyễn Sĩ Lý vô tội, Cao Tiến Mùi đã giả danh đi xe con, ăn mặc sang trọng, xách cặp táp về làng quê Lai để tìm gặp Lai, khiến cho cả làng nghĩ rằng Mùi là cán bộ trung ương. Khi gặp Lai, Mùi nhận thấy Lai chính là mấu chốt của vụ án, nên bằng mọi cách phải tiếp cận để nói chuyện. Do nhiều lần bị công an hỏi cung, nên Mùi đã được học hỏi và áp dụng kinh nghiệm vào việc điều tra phá án. Ban đầu, khi biết được ý nguyện của anh, gia đình này đã xua đuổi. Tự nhiên đang yên đang lành lại tự vác xác vào tù, đó là điều chẳng mấy ai chấp nhận cả. Bất chấp sự xua đuổi, bằng sự kiên trì, vừa dọa dẫm vừa thuyết phục, phần vì qua Mùi, họ đã thấu hiểu được nỗi đau đớn mà người vô tội Nguyễn Sĩ Lý đang phải gánh chịu. Phần vì lương tâm của Lai đã bắt đầu sám hối. Dần dần Mùi đã cảm hóa được Lai, khiến cho Lai dần hiểu ra nỗi oan ức và đau đớn tột độ của gia đình cũng như Lý đang phải gánh chịu vì mình. Lai khóc ròng, kể lại toàn bộ sự việc của 5 năm về trước, và Mùi đã yêu cầu Lai viết giấy thú tội. Lường trước mọi chuyện khó khăn có thể xảy đến, nên khi Lai viết ra giấy thú nhận tội lỗi, Mùi đã cho làm 3 bản, kèm theo đó là 3 bản viết nhận xét cam kết rằng Lai không hề bị ép buộc nhận tội và nơi cất giấu con dao gây án. Trong đó, bản thú nhận tội lỗi của Lai có nội dung chính Lai đâm nhầm Vinh chứ không phải Lý giết Vinh như đã khai trước đây. Có được bản tự khai của đối tượng gây án cũng như tang vật là hung khí gây án đã rỉ xét, còn có cả chữ ký và con dấu xác nhận của chính quyền xã, Mùi và ông Huỳnh tức tốc ra Hà Nội đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kêu oan cho Lý. Công Lý. Với những bằng chứng này, sau khi xem xét củng cố chứng cứ, Tòa Nhân dân tối cao đã ra lệnh tạm tha cho Nguyễn Sĩ Lý theo quyết định số 1265/HS ngày 21 tháng 12 năm 1987 của Tòa Nhân dân tối cao do ông Phạm Hưng, chánh án Tòa Nhân dân tối cao khi đó ký. Sự thật được phanh phui thì cũng là lúc mà Nguyễn Sĩ Lý đã phải trải qua 5 năm ở tù, tức là gần 2.000 ngày. Sau 2 ngày ban hành quyết định, ông Huỳnh cầm quyết định trong tay, quên ăn quên ngủ. Cả gia đình kéo xuống giữa đêm, ngồi ngay trước cổng trại giam để chờ đợi. Trời vừa hửng sáng, cánh cổng sắt nặng nề, lạnh lùng mở ra. Lý bước thấp bước cao, đổ dồn về phía đám đông đang chờ đợi, ôm chầm lấy những người thân của mình, nước mắt giàn giụa. Giữa năm 1988, tòa tái thẩm Tòa Nhân dân tối cao tuyên Nguyễn Sĩ Lý vô tội. Sau đó, Bùi Văn Lai đã bị bắt giam và tuyên phạt 5 năm tù treo. Vượt lên số phận. Khi mãn tù trở về địa phương, thì con gái đầu lòng Ngọc Anh của Nguyễn Sĩ Lý cũng đã được 5 tuổi. Khi Lý vào tù, thì cô con gái của Lý mới sinh được có hơn 10 ngày. Cô bé nhìn bố mình chăm chăm như một ông già xa lạ. Còn Len, vợ hiền của Lý, thì ôm chầm lấy mà nuốt nước mắt, không nói được lời nào. Thế là cuộc đoàn tụ được tái hiện sau hơn 5 năm oan trái. Lý được bồi thường 750.000 đồng tiền lương và 250.000 đồng các khoản khác, tổng cộng là 1 triệu đồng. Được minh oan, Lý liên lạc với trường Đại học Tây Nguyên xin được trở lại công tác. Ban giám hiệu trường Đại học Tây Nguyên lúc đó cho biết rằng nhà trường sẵn sàng nhận trở lại giảng dạy, nhưng trường cũng yêu cầu tòa phải trực tiếp đưa Lý vào xin lỗi trường. Vì sự oan nghề ngay của trường thì phải xin lỗi nhà trường. Với sức ép của tỉnh, tòa đã chấp nhận vào trường xin lỗi. Nhưng tòa lại gửi giấy mời ghi ngày 15 tháng 7 năm 1990 yêu cầu Lý có mặt tại trụ sở tòa án để đưa vào Tây Nguyên xin lỗi trường. Tuy nhiên, khi Lý nhận được giấy mời đã là ngày 21 tháng 7 năm 1990. Muộn mất rồi. Sự việc tưởng chừng như bế tắc, chợt lóe lên tia sáng hy vọng. Trên báo Tiền Phong năm 1990, công ty cao su Phú Riềng, tỉnh Sông Bé cũ nhắn tin nếu anh Nguyễn Sĩ Lý đồng ý, công ty sẽ nhận anh vào làm việc tại đơn vị. Tim anh Lý đập rộn lên. Lý tự nhủ, mình sẽ lại được đi làm, lại thành người nhà nước như năm nào. Anh sốt sắng bảo vợ gói ghém đồ đạc tư trang, tổ chức một cuộc liên hoan nhẹ mừng anh lên đường. Nguyễn Sĩ Lý tung tăng đạp xe đi làng trên xóm dưới mời bạn hữu láng giềng. Giữa đường làng phẳng phiu, chờ chân tay anh run lẩy bẩy, toàn thân tê liệt, anh cứ thế mà đổ xuống. Niềm vui chưa tròn lại chuốc thêm khổ đau. Nguyễn Sĩ Lý phát bệnh liệt tứ chi. Trong cái lúc khốn đốn, đại ca Gấu Đen Cao Tiến Mùi lại đến bên anh động viên an ủi. Năm đó báo Tiền Phong giúp đỡ anh Nguyễn Sĩ Lý ra Hà Nội chữa trị, phục hồi cơ năng. Đại ca Gấu Đen tình nguyện đưa anh Lý đi thuốc thang mấy tháng liền, tình sức khỏe của anh Nguyễn Sĩ Lý đã khá hơn. Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, chân phải anh vẫn bị liệt, và hai cánh tay không còn làm được công việc nặng nữa. Mỗi khi di chuyển, Lý phải tựa mình vào chiếc nạng gỗ. Bao mơ ước, hoài bão tan tành, và cũng kể từ đó, Nguyễn Sĩ Lý trở thành một người tàn tật. Đến lúc biết rằng số phận không thể khác được nữa, anh đã quyết định ở lại quê cùng với vợ con. Ban đầu, Lý xin đi làm ở một lò gạch trong xã, nhưng mới làm được có vài ngày, có một người nói: làm gạch à? Ừ, thì cũng phải thử thách đã. Lý mới nói tôi có làm sai trái gì đâu mà bảo là phải thử thách. Bực quá, cộng với sức khỏe yếu nên tôi ngủ luôn. Cơ nghiệp của hai vợ chồng nhà anh Lý chỉ có hai bàn tay trắng. Cám cảnh trước nỗi khổ của gia đình, anh Hồ Đình Trị, một người hàng xóm, đã tặng cho anh Lý thửa đất rộng hơn 1.000 m² để làm kế sinh nhai. Có đất, vợ chồng gom góp vay thêm của cô em gái một chỉ vàng để dựng một túp lều ở tạm, để nuôi gia đình năm miệng ăn, cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Vợ chồng Nguyễn Sĩ Lý, Lê Thị Len đã phải làm đủ thứ nghề, từ chế biến đậu phụ, sản xuất giò chả, làm nộm để ra chợ bán. Công việc chẳng khi nào ngơi tay. Cuộc sống thì cứ thế trôi đi. Dù cho có khó khăn vất vả, xong cả ba đứa con của ông Lý cứ lần lượt vào đại học. Cả gia đình hy vọng vào sự trưởng thành của ba đứa con. Nào ngờ tai họa lại một lần nữa giáng xuống đầu gia đình Lý. Đó là khi cô con gái đầu lòng tên Ngọc Anh, giảng viên một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, qua đời. Nhưng trời cũng chẳng tiện đường sống. Cô con gái thứ hai thì tốt nghiệp đại học giao thông vận tải, còn cậu con trai út tốt nghiệp đại học xây dựng. Vào năm 2012, tác giả Loan Nguyễn của bài viết Vụ án 2000 ngày và hành trình được minh oan đăng tải trên website báo Người Đưa Tin, cơ quan của Hội Luật gia Việt Nam, có viết rằng: nỗi đau xưa đã tạm lắng xuống, tôi cũng mừng cho anh Nguyễn Sĩ Lý vì cố gắng không biết mệt mỏi của anh đã được đền đáp. Khi mà ở cái tuổi 50 của cuộc đời, đôi chân anh đã bước được những bước đi chậm rãi, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, cũng dần qua. Hãy biết bằng lòng và gìn giữ những gì mà cuộc sống hiện tại mang lại. Không nên oán trách hay thù hận cuộc đời, để sống một cuộc sống thật thanh thản. Đó cũng là thông điệp mà nhân vật của 2000 ngày oan trái gửi gắm khi chia tay tôi trong ánh hoàng hôn bảng lặng. Hóa giải hận thù. Nhiều năm sau, ông Lý tâm sự trả thù cũng chẳng được gì, nên ông đã chọn tha thứ và coi đó là số phận của ông. Vào một buổi chiều cuối năm 2001, buổi gặp gỡ giữa ba con người Nguyễn Sĩ Lý, Bùi Văn Lai, Cao Tiến Mùi được tổ chức tại nhà ông Lý. Ngày hôm đó, Bùi Văn Lai đã cúi đầu nhận tội vì đã vu oan cho ông Lý giết em mình. Còn ông Lý, người đã chịu 2000 ngày oan trái trong tù, cũng đã rộng lòng tha thứ. Họ bắt tay nhau hóa giải mọi hận thù, hứa sẽ phấn đấu trở thành bạn tốt của nhau. ảnh hưởng. Sự ám ảnh về nỗi oan khiên dẫn đến tù tội của Tạ Đình Đề và dựa trên vụ án oan của Nguyễn Sĩ Lý, cố nhà soạn kịch, nhà thơ, nhà văn hiện đại Việt Nam Lưu Quang Vũ đã viết nên kịch bản vở kịch Trái Tim Trong Trắng, ra mắt năm 2008 với đạo diễn là nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Rồi cho tới ngày 13 tháng 9 năm 2013, trong khuôn khổ liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ, vở 2000 ngày oan trái, đoàn cải lương Hải Phòng đã được công chiếu tại Rạp Công Nhân với người truyền thể cải lương là nghệ sĩ ưu tú Nhật Minh, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Đăng Toàn, Lại Đình Ngọc. Vở diễn với ca khúc chủ đề có lời hát: Tin lá non trên cành, tin cánh buồm biển xanh, tin đất ta cày, tin nhà ta dựng. Nhưng cần nhất, anh ơi, hãy tin trái tim người. Trái tim nhân đạo con người, trái tim yêu thương, trái tim trong trắng của mình và của bạn giúp ta đứng dậy trong đời. Hãy tin anh ơi, hãy tin trái tim người. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Tiên Phong, Người Đưa Tin, Công an thành phố Đà Nẵng, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ Việt Nam, VN Express, Nhà hát kịch Hà Nội cùng nhiều nguồn khác. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.